vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung sai trong quy tắc số 6 chính là câu yêu cầu từ chối cô ta. Cái này Tô Dung có thể hiểu được. Dù sao quy tắc số 6 này có xung đột với quy tắc số 10. Hiện tại xem ra, quy tắc số 10 mới là chính xác. Nhưng câu cuối trong quy tắc số 6 lại không được tô đỏ. Nói cách khác, việc tan làm đúng hạn là chính xác. Cho dù quản lý có yêu cầu tăng ca hay không, nhưng bọn họ lại không thể từ chối yêu cầu của quản lý. Việc này thật sự rất thú vị. Câu cuối cùng của điều thứ 7 là sai. Rõ ràng trong công ty có nhân viên mặc đồ màu đỏ. Cũng không biết rốt cuộc bọn họ đang làm gì. Quy tắc tiếp theo thì bị bôi đỏ hoàn toàn. Trong công ty có thể xuất hiện đồ hộp. Câu này khiến Tô Dung nảy sinh nghi ngờ với vị trí của người quản lý trong quái đàm này. Vốn dĩ ban đầu cô cho rằng đối phương sẽ là một nhân vật giống với quản lý của ký túc xá số 44. Tồn tại vì bảo vệ người thường. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không chắc chắn là như thế. Quy tắc cuối cùng bị sai chính là quy tắc số 12. Cũng toàn là màu đỏ. Rất kỳ lạ, vì sao nó lại muốn ô nhiễm quy tắc này chứ? Kết quả của việc nói về công ty ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì? Lại có thể khiến nó hy vọng tất cả nhân viên đều ngậm miệng không nói. Ngoại trừ cái này ra, quái đàm này cũng có một thứ khiến Tô Dung vô cùng kinh ngạc. Đó chính là nó không bị giới hạn trong một địa điểm nhỏ. Rất rõ ràng, quái đàm này ngoại trừ tòa nhà văn phòng của công ty, còn có những địa phương ở bên ngoài. Đây chính là điều chưa từng xảy ra ở những quái đàm trước kia. Thành thật mà nói, cô rất tò mò. Sau khi rời khỏi công ty này, thế giới bên ngoài có dáng vẻ như thế nào? Chính là thế giới quái đàm sao? Hay bản thân của thế giới bên ngoài chính là một quái đàm lớn? Cho dù là loại nào, hôm nay sau khi tan làm, cô phải đi xem thử một lần. Phía sau cuốn sổ còn có một tờ giấy. Tô Dung lật ra phía sau, phát hiện trên tờ giấy phía sau là những quy tắc khác. Nhân viên chăm sóc khách hàng cần biết tại công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ. 1. Bộ phận chăm sóc khách hàng phải tiếp đón được 10 khách hàng trong một ngày. Nếu trong ngày không hoàn thành được nhiệm vụ công việc thì sẽ bị sa thải. Tiếp đón được nhiều khách hàng thì sẽ được cộng điểm. 2. Không được viết bất cứ nội dung nào vào sổ ghi chép. Cũng không được gọi cho bất kỳ số điện thoại nào trong thời gian làm việc, cho dù có người yêu cầu bạn phải làm như vậy. 3. Bộ phận chăm sóc khách hàng phải đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, giải đáp những nghi vấn của khách hàng. Nếu nhận được khiếu nại của khách hàng thì sẽ bị trừ điểm. 4. Đừng cố nhớ những gì khách hàng nói, cũng đừng cố hiểu những gì họ nói. 5. Nếu có đồng nghiệp đột nhiên nói những điều vô nghĩa, vậy có thể là do công việc quá căng thẳng dẫn đến tinh thần thất thường. Đừng quan tâm đến những gì đối phương nói, hãy gọi quản lý đến xử lý. 6. Hãy nhớ dù trong bất cứ tình huống nào, khách hàng đều không xuất hiện trước mặt bạn. Trong những quy tắc này, số 5 và số 6 đều sai. Hai quy tắc cuối cùng này rõ ràng đã sai, nhưng cả câu toàn màu đỏ thật sự khiến người ta không hiểu được. Có thể chắc chắn rằng trong quy tắc thứ 5, nửa câu đầu đã sai. Nếu đồng nghiệp đột nhiên nói những điều vô nghĩa, 100% là bị ảnh hưởng bởi quỷ quái, chứ không đơn giản chỉ là tinh thần thất thường. Đây gần như là những câu nói bình thường trong quái đàm. Tất cả những điều khác thường xảy ra đều biện minh với lý do tinh thần bất thường với điều tra viên. Người biết thì cho rằng đây là công ty, nhưng người không biết lại nghĩ đây là bệnh viện tâm thần. Nhưng vì sao lại không được tìm quản lý giúp đỡ? Đối với tình huống thế này, không tìm quản lý thì có thể làm gì? Cũng không thể đứng nhìn đối phương nổi điên, đúng không? Tô Dung không khỏi nghi ngờ vị trí của quản lý một lần nữa. Điều thứ sáu rõ ràng cũng là sai. Nếu quy tắc đã nói vậy, những người có chút kinh nghiệm về quái đàm quy tắc đều có thể nhận ra được. Khách hàng chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt người của bộ phận chăm sóc khách hàng. Nhưng có lẽ chỉ cần thỏa mãn được điều kiện cố định gì đó. Nhưng đó là điều kiện gì? Vậy chỉ có thể dựa vào suy đoán của bản thân. Quy tắc thế này cũng đại diện cho việc nó đang che giấu tin tức gì đó. Một khi khách hàng xuất hiện trước mặt mình, có lẽ tình hình sẽ vô cùng nguy cấp, nguy hiểm đến mức có thể sẽ C-H-E-T người. Cẩn thận đọc lại quy tắc một lần nữa. Tô Dung nhanh chóng nhận ra một chỗ không thích hợp. Quy tắc thứ ba và quy tắc thứ tư rõ ràng là mâu thuẫn của nhau. Muốn giải quyết nhu cầu của khách hàng, trả lời câu hỏi của khách hàng, phải nghiêm túc lắng nghe đối phương nói, đồng thời cũng phải tiến hành tự suy nghĩ. Nhưng quy tắc thứ tư đã nói không được cố nhớ và cố hiểu những gì khách hàng nói. Dưới điều kiện lấy điều thứ ba làm tiền đề, việc này hoàn toàn không thể làm được. Nhưng cả hai quy tắc này đều đúng. Nói cách khác, nếu muốn hoàn thành quy tắc thứ ba, nhất định phải xem nhẹ quy tắc thứ tư. Nếu muốn hoàn thành quy tắc thứ tư thì phải bỏ qua quy tắc thứ ba. Tại sao lại như vậy? Tô Dung xoa mày, sắp xếp lại suy nghĩ. Nếu bị mắc kẹt ở chỗ này, phải nhìn vào tổng thể. Không thể cứ đờ, ớ, em mở đầu vào ngõ cụt vì những việc vụn vặt. Vấn đề mà mỗi một điều tra viên quan tâm nhất chính là làm thế nào để thoát khỏi quái đàm này. Rõ ràng quái đàm quy tắc này chính là một công ty quỷ quái. Cho nên có lẽ từ chức sẽ an toàn. Cách chương.